Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7: Giám định kết quả. Chương 06: Giám định kết quả. Thần thông mỗi nhật nhất giám. Giang Hạo giám định qua rất nhiều thứ, lớn đến phòng ở Đại Sơn, nhỏ đến hoa cỏ cây cối, tất cả đều thử qua một lần, duy chỉ có không có giám định hơn người. Tại hắn ý thức chủ quan bên trong, người vô pháp giám định, nhưng bây giờ tình huống trước mắt để hắn mê mang, cho nên giám định một chút không phải chuyện xấu. Thần thông mở ra lúc, hắn hai mắt có vô hình ký hiệu hiện lên, ngay sau đó ký hiệu đem trước mắt sư tỷ chiếu rọi ở bên trong. Bất quá trong một chớp mắt, một đoạn tin tức theo thần thông bên trong phản hồi, chiếu rọi ở trong đầu hắn. Hữu hiệu. Giang Hạo trong lòng vui mừng, lập tức xem xét thần thông phản hồi tin tức. Chỉ là vừa mới nhìn thấy, tâm hắn hạ liền siết chặt, cảm giác nguy hiểm vạn phần. Vân Nhược, trúc cơ sơ kỳ, Lạc Hà Tông nội môn đệ tử, nội ứng Thiên Âm Tông, vì tìm hiểu thiên hương đạo hoa hạ lạc, bởi vì thân phận sắp bại lộ, nhu cầu cấp bách một cái kẻ chết thay. Gặp ngươi làm việc không giống ma môn đệ tử, cho nên để mắt tới ngươi, phù hợp chết thay đối tượng. Trước mắt đối diện ngươi điên cuồng sử dụng mị thuật, ý đồ ảnh hưởng tâm trí của ngươi, để ngươi cam tâm tình nguyện đương một cái kẻ chết thay. Một khi thất bại liền sẽ giết người diệt khẩu, thật sự là ác độc. Tự mình không giống ma môn đệ tử ngược lại muốn chết. Giang Hạo bất động thanh sắc nghĩ đến, lúc này ngọc bội ngay tại trước mặt, lấy thay đối phương chết, không lấy tao ngộ đối phương độc thủ, cái trước hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái sau đối phương trúc cơ nhiều năm, nhất định có không ít thủ đoạn, xung đột chính diện rất khó chiến thắng. Kia, Giang Hạo suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, vừa nghĩ vừa giả ý muốn tiếp nhận ngọc bội. Tại hắn sắp đụng phải lúc, đột nhiên nhìn về phía Vân Nhược sư tỷ sau lưng, cả kinh nói: sư phụ. Nghe vậy, Vân Nhược tiên tử kinh hãi, lập tức quay đầu nhìn hướng phía sau, trong tay có linh kiếm xuất hiện. Không chỉ có như thế, một đạo khí tức càng khóa hướng Giang Hạo, muốn lấy Giang Hạo làm tấm mộc tránh thoát một kiếp. Ngọc bội đã lấy ra, hiện tại ai chết trước ngọc bội chính là của người đó. Sư thúc Giang Hạo chính là phản đồ. Hắn, đương Vân Nhược tiên tử muốn ác nhân cáo trạng trước, sau đó thống hạ sát thủ lúc, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hậu phương không có bất kỳ người nào, nguy rồi tại nàng kịp phản ứng lúc, đã tới đã không kịp. Lúc này nàng bên phải có một thanh chủy thủ lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đâm tới. Phốc, bất quá trong một chớp mắt, Giang Hạo cầm trong tay chủy thủ đâm vào Vân Nhược tiên tử trong cổ. Muốn một kích đem đối phương đánh chết tại chỗ, chính diện không có phần thắng, vậy liền đánh lén đền bù chênh lệch. Hắn không có ý muốn hại người, cũng không có cố ý đi nhằm vào ai, chỉ là nghĩ kỹ tốt sống sót. Đã đối phương muốn giết hắn, như vậy tự mình tuyệt sẽ không có chút lưu tình. Tại chủy thủ đâm vào đi một nháy mắt, Vân Nhược tiên tử thi pháp đem Giang Hạo đánh lui ra ngoài. Ngươi, Giang Hạo quả quyết để nàng chấn kinh. Những ngày này ở chung, nàng có thể nhìn thấy Giang Hạo thiện chí giúp người bản tính. Vốn cho rằng đối phương là cái ngây thơ vô tri người mới, sớm muộn muốn chết tại Thiên Âm Tông, không nghĩ tới hiền lành bề ngoài dưới, cư nhiên như thế tàn nhẫn. Đối mặt Vân Nhược sư tỷ kinh ngạc, Giang Hạo không nói lời gì, mà là xuất ra linh kiếm, tiến hành bổ đao. Đối phương trúng yếu hại, thực lực giảm lớn, nhưng cách cái chết còn có không ít khoảng cách. Trong lúc nhất thời kiếm lên kiếm rơi, đao quang kiếm ảnh, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Vân Nhược bởi vì trọng thương không địch lại, bị đánh bay đến viện tử. Nàng ngã trên mặt đất che lấy cổ hoảng sợ nhìn xem tới Giang Hạo. Hoảng hốt vội nói: "Sư đệ, ngươi không thể giết ta. Thiên Hoan các chủ cực kỳ coi trọng ta, nhìn chằm chằm vào thân thể của ta. Hắn còn không có đạt được ta, ngươi giết ta nhất định sẽ bị hắn ghi hận." Đối với những lời này, Giang Hạo không để ý đến, đi vào Vân Nhược sư tỷ bên người chính là một kiếm rơi xuống. "Ta còn là Lạc Hà Tông đệ tử, có sư huynh mê luyến ta. Ta muốn là chết trong tay ngươi. Bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chắc chắn bị lột da cạo xương. Xoạt, một kiếm mà xuống. Hết thảy bình tĩnh lại. Phốc tương đương vì lý do an toàn. Hắn lại đâm mấy lần. Nhìn qua đã đều chết hết sư tỷ. Giang Hạo có chút khó chịu. Đối với loại sự tình này, hắn không quá quen thuộc. Nhưng thân ở ma môn, dù là khó chịu cũng phải đi thích ứng. Tu chân giới cũng sẽ không nhìn ngươi khó chịu. Cho ngươi thời gian thích ứng. Tại nguyên địa đứng thẳng hồi lâu. Xác định đối phương sẽ không xác chết vùng dậy. Cũng không có chuẩn bị ở sau về sau. Hắn mới cất bước ra ngoài. Muốn đi tìm Đoạn Tình Nhai Nhai chủ. Cũng chính là hắn vào cửa lúc bái sư phụ. Bởi vì không phải chân truyền đệ tử. Hắn chỉ có thể ở cố định thời gian cùng đệ tử khác nghe sư phụ giảng đạo thuyết pháp. Tu luyện rất nhiều vẫn là dựa vào chính mình. Ngay từ đầu hắn không muốn lên báo chuyện này. Nhưng càng cất giấu càng nói rõ hắn có vấn đề. Nhất là đối phương đã bị để mắt tới. Vạn nhất mình bị nhận định là đồng mưu. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Giây lát, Giang Hạo đem người mang đến viện tử. Người giết, một vị trung niên nam nhân cúi đầu nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Vân Nhược tiên tử nhẹ. Giọng hỏi, người này sắc mặt âm trầm. Mi mục lộ ra lãnh ý. Hơi có vẻ tang thương. Hắn chính là Đoạn Tình Nhai Nhai chủ. Khổ Ngọ Thường, là đệ tử. Giang Hạo cúi đầu nói. Nói một chút quá trình. Khổ Ngọ Thường nhìn qua Giang Hạo trầm giọng nói. Là như vậy, Giang Hạo đem đại khái quá trình nói một lần. Nói tiếp, đệ tử vốn định cố gắng khống chế lại sư tỷ. Không nghĩ tới sư tỷ muốn liều mạng. Cho nên cũng bắt đầu liều mạng. Liền, Khổ Ngọ Thường hoàn toàn như trước đây âm trầm nói. Lúc nào trúc cơ, tháng trước, Giang Hạo khẩn trương trả lời. Cho nên lựa chọn đánh lén. Đúng thế. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Đến tiếp sau có vấn đề khác. Chấp pháp đường người hẳn là sẽ tìm ngươi. Ngươi nhớ kỹ phối hợp một chút. Nói xong Khổ Ngọ Thường mang đi Vân Nhược sư tỷ. Nhìn qua bọn hắn rời đi. Giang Hạo thở phào một cái. Thiên Hoan các không biết sẽ là phản ứng gì. Đến mức Lạc Hà Tông. Ta không đi ra liền tốt. 10 năm 100 năm. Bọn hắn hẳn là sẽ quên Vân Nhược sư tỷ người này. Dù là quên không được ta cũng biến cường. Chấm chấm chấm. Hết chương.